Kiếm đế, chương 28, 28, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mọi người đối với thực lực của Tôn Băng tương đối khiếp sợ, nhưng đại hội ngoại môn lớn như vậy chính là đại sự của Tôn gia. Căn bản không có khả năng bởi vì xuất hiện một Tôn Băng mà đột nhiên đình chỉ. Bởi vậy chỉ thấy Tôn Lập trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Xem ra trong một năm này đệ tử Tôn gia ta tu luyện vẫn tương đối khắc khổ. Nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ đệ nhị, thắng bại vẫn phải phân biệt. Lúc này mới hấp dẫn ánh mắt của đông đảo đệ tử. Lần thứ hai quay đầu nhìn lên trên đài đá. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũ vẫn có không ít người trong ánh mắt lóe ra cảm xúc khác. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra năm nay sẽ có một con hắc mã. Nói thật, đệ tử lên đài kế tiếp trong lòng đều có chút trống rỗng. Dù sao Châu Ngọc ở phía trước, bản lĩnh một tay của bọn họ căn bản là không cầm được a. Trước kia mình còn thoáng có chút tự đắc, nhưng đến bây giờ căn bản coi như là đồ chơi mất mặt. Trong đó coi như là có một số đệ tử biểu hiện không kém. Cảnh giới cũng có cái dạng kia. Hơn nữa còn có một hai tay tuyệt hoạt. Đặt ở vừa mới bắt đầu còn có thể hấp dẫn ánh mắt. Nhưng giờ phút này căn bản cũng không có tác dụng. Lập tức tất cả đệ tử hứng thú cũng không tính là cao. Mà lúc này, lại vang lên tên Tôn Băng. Lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Thậm chí ngay cả Tần Minh đệ nhất năm ngoái cũng chậm rãi mở mắt. Tiến hành điều tra, lần thứ hai đứng trên đài đá. Tôn Băng lẳng lặng nhìn đối phương. Chẳng qua lúc này đệ tử cũng không có danh tiếng gì. Thậm chí ngay cả cảnh giới tu luyện cũng chỉ vừa mới đạt tới 5 tầng 5 của ỷ thể cảnh. Đối với Tôn Băng mà nói, căn bản cũng không tính là một đối thủ. Thậm chí Tôn Băng còn chưa ra tay, đối phương đã trực tiếp nhận thua. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, người này ngay cả top 10 năm trước cũng không có đạt được. Căn bản không phải là đối thủ của Tôn Băng, cho nên còn không bằng trực tiếp nhận thua, miễn cho mất mặt. Điều này làm cho các đệ tử muốn thu thập tình báo của Tôn Băng là một trận thất vọng. Dù sao những người không biết luôn có thể hấp dẫn người khác. Đám người Tần Minh tuy rằng là top 3 năm trước, nhìn nhiều cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có người mới mẻ mới có thể gợi lên hứng thú của bọn họ. Tôn Băng vừa vặn hoàn mỹ phù hợp với điểm này. Đừng nói là đã từng thấy hắn ra tay. Thậm chí rất nhiều người ở đây, suốt 10 năm gặp mặt cũng chưa từng thấy Tôn Băng một hai mặt. Có vẻ đặc biệt thần bí. Tôn Băng này quả nhiên có thể ẩn nhẫn a, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Các ngươi nói top 3 đại hội năm nay hẳn là ai a, ta cảm thấy vẫn là ba người năm ngoái. Tôn Băng tuy rằng nói dị quân nổi lên được coi là một hắc mã, nhưng chung quy nội tình không đủ. Sang năm ngược lại có khả năng. Một người lắc đầu tiến hành bình luận, nhưng một người khác rõ ràng không đồng ý với phát biểu của anh. Lúc này phản bác, tôi cũng không nghĩ như vậy. Tôn Băng nếu năm nay đứng ra, vậy trong lòng khẳng định có nắm chắc. Hơn nữa đối phương đến bây giờ còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Người làm sao có thể suy đoán người thắng cuối cùng? Ha ha, tuy Tôn Băng không lộ ra thực lực chân chính, nhưng ngươi có biết đám người Tần Minh có bao nhiêu khổ? Ân bố không? Năm ngoái cũng đã đạt tới cảnh giới 6 tầng của ỷ thể cảnh. Hôm nay tuyệt đối đột phá đến 7 tầng của ỷ thể cảnh. Chênh lệch trong đó có thể tính là khác nhau một trời một vực. Tôn Băng bất quá chỉ là 5 tầng của phù thể cảnh mà thôi. Cho dù chiến lực nghịch thiên, cũng không đáng nhắc tới. Trong lời nói này có lý có căn cứ. Vừa nghĩ đến thực lực chênh lệch, người này hoàn toàn không biết phản bác như thế nào. Bởi vậy không khỏi dừng lại thanh âm của mình. Đương nhiên, mặc kệ đệ tử dưới đài thảo luận như thế nào, đều không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đại hội. Đây vẫn là cần dưới tay thấy chân trương. Thời điểm bọn họ thảo luận chặt chẽ, trên đài đá đã thay đổi không ít người. Về phần Tôn Băng thì đột nhiên phát hiện, đệ tử phức tạp ban đầu trải qua mấy vòng đào thải này, bỏ quyền bỏ cuộc, bị đánh bại, bất chi bất giác chỉ còn lại 10 đệ tử cuối cùng chưa nếm thất bại. Mà 10 người này chính là top 10 ngoại môn năm nay. Tôn Băng thậm chí căn bản cũng không có xuất lực bao nhiêu. Đã nhượng bộ top 10 ngoại môn. Tuy Tôn Băng cũng không biết ghi chép những năm trước, nhưng thông qua thảo luận của các khán giả, đã biết được, top 10 ngoại môn lần này so với năm ngoái, ít nhất thay đổi 4 vị trí. Có thể tưởng tượng được cạnh tranh kịch liệt. Bất quá tình huống như vậy chính là cao tầng hy vọng nhìn thấy. Dù sao điều này đại biểu cho gia tộc có được máu tươi. Không đến mức suy bại. Thậm chí thay đổi khuôn mặt nghiêm túc ngày xưa. Trên mặt mang theo cứng ngắc hiền lành. Rất tốt, các ngươi đều là thế hệ trẻ của Tôn gia. Chỉ có cạnh tranh lẫn nhau mới có thể làm cho gia tộc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. 10 người đầu năm nay đều có 5 bình ỷ thể đan. Xem như là phần thưởng nho nhỏ đi. Kế tiếp chính là thời điểm quyết thắng top 3. Lúc nói lời này, ánh mắt từ trong đám người quét qua. Ở trên người Tôn Băng dừng lại lâu nhất. Trong đó ẩn chứa tình cảm tương đối phức tạp. Nhất là ẩn chứa sự vui mừng nồng đậm. Tôn Băng hoàn toàn không rõ ý nghĩa trong mắt Tôn lập trưởng lão rốt cuộc như thế nào. Chỉ biết đối phương tựa hồ tương đối coi trọng mình. Lập tức cũng không suy tư nữa. Ngược lại đối với phần thưởng hậu hĩnh kia tương đối hài lòng. Dù sao năm bình ỷ thể đan. Quả thực xem như một khoản tiền hoành tài A, dựa theo mỗi 2 ngày một viên. Cũng có thể cam đoan 1 tháng sử dụng. Trận tranh đoạt top 3. Trận đầu tiên Tôn Băng. Chỉ thấy Tôn lập trưởng lão thản nhiên tuyên bố. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao top 10 chiến đấu bình thường cũng rất đáng xem. Hơn nữa trận đầu tiên chính là Tôn Băng thần bí nhất. Đương nhiên có thể làm cho mọi người thỏa mãn. Dưới ánh mắt đông đảo chăm chú, Tôn Băng chậm rãi đi lên đài cao. Mà Tôn lập trưởng lão lúc này, nhìn danh sách trên tay, vẫn là thanh âm trầm thấp như trước. Tôn Vũ, dĩ nhiên là Tôn Vũ. Xem ra đây lại là một trận chiến tranh đoạt hắc mã A. Lại nói tiếp mấy năm đại hội ngoại môn rất có cái nhìn A, vậy mà một lần xuất hiện 2 con hắc mã. Đúng vậy, Tôn Vũ ta ngược lại biết. Cha mẹ hắn song vong trở thành cô nhi. Nhưng được Tôn gia nhận nuôi. Cuối cùng ban thưởng họ Tôn. Ngày thường ngược lại tương đối trầm mặc ít nói. Nhưng tính cách tương đối cứng cỏi. Mới 15 tuổi đã là bai thể cảnh tầng 6. Quả nhiên là đáng sợ A, nghe những lời này. Tôn Băng cũng có chút tò mò nhìn đối thủ của mình. Đối phương tuy rằng cả người gầy yếu. Nhưng trên mặt có một cỗ ngoan kính. Giờ phút này đang hung dữ nhìn Tôn Băng. Nếu người bình thường gặp phải khí thế như vậy. Cho dù không có động thủ. Mình liền yếu hơn 3 phần. Nhưng Tôn Băng là người nào? Đây chính là người đã trải qua chém giết trở về từ trong hoành đoạn sơn mạch. Đừng nói là hung ác không có bất kỳ sát khí nào. Cho dù là sát thủ sát khí dày đặc xuất hiện trước mắt, cũng không cách nào dao động quyết tâm của hắn. Tôn Băng, dù sao cũng là người của một gia tộc. Trước khi quyết chiến trao đổi tên tuổi cũng là một lễ phép. Tôn Vũ, người trước mặt này tuy rằng ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng tương đối hiểu được lễ tiết. Lúc này chắp tay, sau khi trao đổi tên tuổi, song phương trên cơ bản đã xem như quen biết. Nhưng dưới tình huống mọi người dưới đài không có chút phản ứng nào. Lúc này bước chân đạp một cái. Thân hình mượn lực. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía Tôn Băng. Trong quá trình tập kích. Ngũ chỉ nắm chặt thành nắm đấm. Không hề hoa mỹ muốn vượt qua đầu Tôn Băng công kích. Chẳng qua cuối cùng có thể là nghĩ tới đây cũng không phải là sinh tử chiến đấu. Lực đạo trong tay lại thu lại. Đối mặt với hành động như vậy của Tôn Vũ, điều này làm cho trong lòng Tôn Băng hảo cảm đại sinh. Nếu là một ít tiểu nhân, vậy có thể vì thắng lợi dùng mọi thủ đoạn. Thật không ngờ đối phương cũng là người mặt lạnh tâm thiện. Chẳng qua giờ phút này cũng không phải lúc phân tâm. Dù sao vẫn còn ở trên thạch đài. Mũi chân Tôn Băng khẽ điểm. Thân thể tựa như không có trọng lượng. Dễ dàng né tránh công kích của đối phương. Đồng thời cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mình là bởi vì tu luyện bộ pháp bí tịch mới có thể làm thoải mái như vậy. Mà bước chân Tôn Vũ ổn định. Hiển nhiên công phu cơ sở tương đối vững chắc. Hôm nay quật khởi quả nhiên không phải là vận khí gì. Nhưng càng như vậy, Trong lòng Tôn Băng lại càng biết, đối mặt với đối thủ như vậy không thể thả nước. Đây là không tôn trọng hắn. Thần sắc lúc này cũng không khỏi nghiêm túc vài phần. Không có sử dụng lực đạo dư thừa. Chỉ dựa vào kiếm pháp cơ sở viên mãn cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Nhưng cho dù Tôn Băng không sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Cho dù kiếm pháp cơ sở cũng đã tương đối bất phàm. Nhất là sau khi trải qua rèn luyện, mài kiếm quyết, mơ hồ còn có huyền ảo khác. Căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tôn Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào. Giờ phút này sắc mặt đã có chút đỏ bừng. Lúc này biết mình căn bản không phải là đối thủ của Tôn Băng. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Lúc này quyền phong một lần. A, toái thạch quyền. Tôn Băng nhướng mày. Đây chính là vũ kỹ hoàng cấp hạ phẩm tầng thứ nhất của công pháp điện. Toái thạch quyền. Tôn Băng tuy rằng không học tập. Nhưng ngày đó sau khi đi vào cũng tùy ý lật ngược. Ba ba ba ba. Chỉ nghe thấy chung quanh một tiếng giòn vang. Dĩ nhiên là từ trong thân thể Tôn Vũ truyền ra. Không sai. Không sai. Tôn Lập trưởng lão một bên quan chiến trên mặt cũng hiện ra thần sắc hài lòng. Chỉ có đem toái thạch quyền pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mới có thể phát ra tiếng vang khi vung quyền. Chẳng qua tình huống như vậy Tôn Băng nên ứng đối như thế nào đây? Điều này làm cho Tôn Lập trưởng lão tương đối tò mò. Lúc này, mọi người dưới sân cũng đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tôn Băng. Chẳng lẽ hai hắc mã trong nháy mắt này sẽ quyết định thắng bại sao? Nhưng trong nháy mắt, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ thấy kiếm pháp của Tôn Băng biến đổi. Dĩ nhiên dùng một loại góc độ quỷ dị ngăn cản được quyền phong của Tôn Vũ. Sau đó trực tiếp đột phá trùng trùng điệp phòng ngự đi tới ngực. Nếu Tôn Vũ tiếp tục tiến công, kế tiếp nhất định sẽ một kiếm xuyên tâm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta liền cảm giác trong chớp mắt liền phân ra thắng bại. Đúng vậy, ánh mắt căn bản là không phản ứng được. Dưới đài phát ra từng trận nghi vấn. Chuyện xảy ra giữa điện quang hỏa thạch này làm cho bọn họ căn bản là không kịp phản ứng. Chỉ cảm giác một trận bạch quang chợt lóe. Sau đó kiếm của Tôn Băng cũng đã đi tới ngực đối phương. Chỉ có vài cao thủ trong đó mới phát hiện ra một tia manh mối. Bởi vì kiếm của Tôn Băng quá nhanh. Làm cho người ta căn bản không phát hiện được. Cái gì? Tung hoành kiếm pháp? Các đệ tử không rõ ràng lắm. Nhưng là trưởng lão Tôn Lập của gia tộc làm sao có thể không biết. Cho dù là Tôn Lập trưởng lão vẫn tương đối lạnh nhạt. Giờ phút này cũng không khỏi có chút kinh hãi. Phải biết rằng bản kiếm pháp này từ khi lấy về Tôn gia. Mấy chục năm qua, căn bản cũng không có bất kỳ người nào tu luyện thành công. Gần đây thậm chí đều đang suy nghĩ. Có phải nên đem bản kiếm pháp này từ trong công pháp điện loại bỏ hay không? Hiện tại lại nhìn thấy một đệ tử sử dụng ra. Như thế nào không làm cho người ta khiếp sợ? Cách chương.